Chương 204, cơ hội kỳ ngộ. Cái này một đội người bên trong, cũng chỉ có Tố Hòa biết xa rõ ràng chút xích thủy nền tảng, cũng vì này làm đầy đủ chuẩn bị. Không thể không nói, cái này chuẩn bị phi thường sáng suốt. Tố Hòa biết xa hiện tại mặc dù chưa tỉnh hồn, lại vẫn là đã nhận ra xích thủy lùi bước cùng trột dạ trong bụng nàng cười thầm. Không nói đến việc này làm sao QNZ không trách được trên đầu nàng, càng không biết có bao nhiêu người, hâm mộ nàng dạng này khí vận đâu chớ nhìn bọn họ thế gia đại tộc đệ tử, cảm giác cái gì cũng không thiếu, nhưng kỳ thật làm sao có thể vô luận là các loại tài nguyên, vẫn là thí luyện danh lạch, bất kỳ cái gì đồ vật, tại trong tộc đều có cụ thể quy định cùng phương pháp phân phối, có khả năng ít, nhưng tuyệt đối không thể càng nhiều. Không quy củ không thành phương viên. Tình đời như thế, bởi vậy so sánh bên ngoài tu sĩ, bọn họ hiểu càng nhiều. QNZ nhìn càng thêm xa, thậm chí đối tài nguyên khát vọng, còn muốn vượt xa bên ngoài tu sĩ. Nhiều người khao khát càng nhiều, mà ít người càng có khuynh hướng thỏa mãn hiện trạng, coi như không có cam lòng. QNZ bởi vì tin tức, tầm mắt, năng lực chờ các phương diện hạn chế, không thể nào dùng lực, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác hư độ thời gian. Giàu người hàng giàu, nghèo người càng nghèo. Đây là từ xưa đến nay liền chưa bao giờ thay đổi pháp tắc. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn tới nói, biết dính đến cơ duyên sự tình. Có bao nhiêu trọng muốn sao coi như sẽ rất nguy hiểm, cờ ơn ở lấy mạng đi phân đấu, nhưng bọn hắn cái kia một lần lịch luyện không phải lấy mạng đi đỏ sức. Tố Hòa biết xa sớm có phương diện này rất ngộ, QNZ không thiếu khuyết đối mặt khó khăn hiểm cảnh dũng khí, nàng tin tưởng, ở đây tất cả mọi người là như thế. Nàng hơi cả sửa lại một chút chính mình, hướng đám người nhắc nhở, tình huống lần này có chút không đúng, các ngươi QNZ phải cẩn thận. Kỳ Liên không nhanh phân do nặng nhẹ, trịnh trọng gật đầu. Bất quá hắn trong ánh mắt còn hơi có chút vẻ kích động giống như là có chút chờ mong xích thủy yên lặng thu tầm mắt lại, cảm thấy là nàng đa tâm, gia hỏa này, rõ ràng là một bộ ma quyền sát trưởng, hận không thể làm lớn một phen bộ dáng, lời nói mới rồi khẳng định là thuận miệng nói tư không minh ý ý lúc này QNZ có chút hiếu kỳ. Bất quá sự chú ý của nàng điểm cùng đại gia khác biệt, nàng nghĩ tới là, đây là ngoài ý muốn vẫn là nói lưu thạch khe khu vực trung tâm đã xảy ra biến cố gì nếu như là biến cố, sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm. Lại sẽ có nào kỳ ngộ bọn họ lần này nhiệm vụ, là hộ tống xích thủy tiến hành thí luyện, vạn không thể có sơ suất. Bởi vậy nàng cực nhanh nói, trước biết rõ ràng nguyên nhân, chúng ta mới quyết định. Đám người không có có dị nghị, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Càng đi về trước, âm phong càng lớn, lôi quân cắt vàng, lại bởi vì là không gian bích phi thường yếu ớt duyên cớ, không gian chung quanh đều có chút vặn vẹo biến hình, liếc nhìn lại, giống như núi chập trùng liên miên, lại như quần quận sóng cả, sinh ra vô tận biến hóa. Xích thủy đều kém chút hối hận rồi ngươi nói nàng muốn thử luyện, đi phế tích cũng có thể à, vì sao muốn nghĩ quẩn, nhất định phải đến chỗ nguy hiểm như vậy tới đâu nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, để nàng lại hồi tưởng lại lúc trước bị con kia tuyết nga mẹ vây nhốt sợ hãi, nếu không phải cùng tư không cửu thiếu bọn người cùng một chỗ, chỉ bằng vào nàng lực lượng cá nhân, muốn phá vỡ không gian cầu khóa, quả thực khó như lên trời. Cũng không biết con kia tuyết nga mẹ núp ở nơi nào nàng đang đứng ở tiến giai mấu chốt kỳ, lại bị bọn họ hỏng chuyện tốt. Chắc hẳn hiện tại QNZ phi thường gian nan đi đều sống được không dễ dàng A xích thủy cảm thấy cảm thán, lại cấp tốc thu hồi suy nghĩ. Càng cùng tư không minh ý gì bọn họ những thế gia đệ tử này ở chung, xích thủy càng có thể biết được mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, vô luận là ứng đối các phương diện sự vụ, vẫn là đối đột phát ngoài ý muốn xử lý, bọn họ đều từ có một bộ ngầm thừa nhận quy tắc. Ngắn gọn lại hiệu suất cao, thường thường có thể làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Đây là bọn họ phân chia người một nhà cùng ngoại nhân phương thức. Đồng thời cũng là xích thủy xuất hiện giai đoạn nhất định phải mau chóng học được đồ vật. Nàng biết rõ chính mình bộc lộ tài năng không giả, nhưng nếu là không muốn trở thành có sẵn bia ngắm, hoặc là bị bọn họ bài xích, trở thành người cô đơn, nhất định phải triệt để dung nhập vào ngay trong bọn họ. Hảo tại nàng hiện ra giá trị của mình, bọn họ QNZ cố ý cùng nàng kết giao, nhưng bọn hắn song phương chân chính muốn lấy được đối phương khẳng định cùng tán đồng, liền cần nhìn cụ thể biểu hiện xích thủy tâm niệm vừa động, ngược dòng tân kim quang lóe lên, hiện ra thân hình. Đi qua xích thủy bất kể đại giới ném uy, lúc này ngược dòng tân đã trưởng thành ước chừng dài bằng bàn tay bỏ túi tiểu kiếm, linh long lánh, đổ là phi thường làm người khác chú ý ti ra minh theo đã sớm biết, Tố Hòa biết xa QNZ cũng có nghe qua, chỉ có Trung Ly Hồng Viễn cùng Kỳ Liên không nhanh, vừa nhìn thấy lúc, hốc mắt đều nhanh lồi ra tới Kỳ Liên không nhanh kém chút nhảy dựng lên, chỉ vào ngược dòng tân tay càng không ngừng run a run, cái này đây không phải kia cái gì kiếm thai sao nhìn. Hắn lời nói không có mạch lạc bộ dáng. Xích thủy hảo tâm giúp hắn nói xong không muốn Kỳ Liên không nhanh đạt được khẳng định về sau, sắc mặt như cho tàn, cảm giác cả người đều không tốt rồi xích thủy cho là hắn cũng sẽ như tư không trường lão, đau lòng nhức óc đồng thời hét lớn một tiếng phung phí của trời đâu kết quả hắn vờ ơ y ma không có lên tiếng nữa phản ứng này không đúng nàng nhìn kỹ lại, lại phát hiện Kỳ Liên không nhanh tên kia, vờ ơ y ma thừa dịp nàng không chú ý, vụng trộm móc ra một khối canh kim thạch tới đùa với ngược dòng tân, mà ngược dòng tân đâu sáng loáng liền bị hấp dẫn tới a, đều không mang do dự một chút xích thủy tự nhận QNZ không có bị đói nàng a, thế nào vẫn là như thế thèm đầu. Trung Ly Hồng Viễn ở một bên thấy quất thẳng tới khoe miệng, chẳng lẽ trọng điểm không phải là tiểu muội dạng này kiếm đạo phế vật lại ký khế ước một cái kiếm thai dạng này, không thể tưởng tượng sự tình sao. Ti Gia Minh theo cùng Tố Hòa biết xa nhìn nhau, trong mắt cũng có chút ý cười. Bọn họ cũng là mới phát hiện, Kỳ Liên không nhanh ổn trọng già quen biểu lộ hạ, ẩn giấu lại là như thế nhảy thoát tính cách. Kỳ Liên không nhanh a, theo tên của hắn, liền có thể biết phụ mẫu đối với hắn bảo vệ cùng chân quý, là chân chân chính chính bị sủng ái lớn lên, nếu không phải hắn ngoài ý muốn đã thức tỉnh một loại nào đó phi thường cũng không thể thiên phú, cấp tốc quật khởi có vẻ như, cũng không cảm thấy kỳ quái đâu. Bất kể nói thế nào, cười đùa về cười đùa, chính sự vẫn phải làm, ngược. Dòng tân cấp tốc hấp thu khối kia canh kim sau đá, lại lần nữa về tới Xích Thủy bên người. Xích Thủy cũng không biết nên khen nàng thông minh, vẫn là giáo dục nàng lại không có thế như thế, rồi suy nghĩ một chút đều cảm thấy không đúng, nàng liền bỏ qua việc này, chỉ về đằng trước, đối ngược dòng tân nói, canh kim thạch ngươi cu nở dê ăn, tiếp xuống đến lượt ngươi biểu hiện, đi thôi. Ngược dòng tân biết ý, thân kiếm hơi ngừng lại, tiếp lấy liền hóa thành một vòng lưu quang hướng phía trước đột đi. Kỳ Liên không nhanh phụ cận đến, ánh mắt trông về phía xa, sau một lúc lâu mới thu tầm mắt lại nói, làm sao có chút không đúng lắm. Tư Không Minh Y thì hé miệng im lặng cười, có thế không phải liền là không đúng sao, kiếm thai rõ ràng là làm vì bản mệnh pháp bảo tốt nhất linh tài, lại bị Xích Thủy dung nhập một chút thần trí của mình, còn trực tiếp huyết khế, có thế thích hợp sao? Bản mệnh pháp bảo còn cần ngự kiếm thuật thúc đẩy, mà xem như huyết khế đối tượng, ngược dòng tân thế nhưng là có độc. Lập nhân cách trí thức, bởi vậy chính nàng liền chạy xa Trung Ly Hồng Viễn cu nở dê nghi hoặc hỏi, không có vấn đề không có. Xích Thủy bình tĩnh nói, ta để nàng đi phía trước dò đường, thuận tiện tìm kiếm Phong Châu. Tốt đi, coi như không có nàng nhắc nhở, Kỳ Liên không nhanh cùng Trung Ly Hồng Viễn rất nhanh liền suy nghĩ ra một điểm vị, đều là mặt lộ vẻ kinh nghi, lại không phản bác được. Ti Gia Minh theo liền nói, cách xa không tốt, chúng ta cu nở dê đi nhanh đi ửng. Tốt. Xích Thủy phía trước tránh thấy Kỳ Liên không nhanh, là bởi vì lúc ấy huyết khế vừa kết liễu, vẫn chưa ổn định, vết xe đổ còn ở trước mắt, nàng lại không muốn phát sinh bất luận cái gì biến cố, cho nên mới tránh không gặp người. Mà bây giờ, khế ước triệt để vững chắc, ngược dòng tân lại là nàng tới nơi đây mục đích quan trọng nhất, tự nhiên cũng không thể che giấu. Tư Không Minh Y liền né qua một đạo khẽ nhúc nhích pháp tắc chấn động, bàn tay trắng non tại không trung nhẹ nhàng chụp tới, liền mò được một viên phong châu, nhìn một chút, xác định nói, đến chỗ rồi. Nàng nói xong, thuận tay liền vứt cho Xích Thủy. Xích Thủy vừa tiếp xúc với qua, liền phát hiện cùng phổ thông phong châu rõ ràng khác biệt, năng lượng càng thêm ngưng luyện, lại nhiều một đạo phổ thông phong châu không có băng hàn chi khí, đây là mấy phẩm Tư Không Minh Y liền nói, chỉ có thể tính hạ phẩm thượng đẳng, tiếp xuống càng đi bên trong, hoàn cảnh càng ác liệt, phong châu phẩm chất cũng sẽ càng tốt. Vậy còn chờ gì, năm đạo nhân ảnh, hóa thành năm xóa lưu quang, tại cái này ác liệt gian nguy hoàn cảnh bên trong, bắt đầu một trận mở ra mặt khác cuộc thi đấu, liền lấy phong châu làm mở mục tiêu, xem ai thu hoạch tốt nhất. Xích Thủy đột nhiên cảm giác được, phía trước nghĩ lầm, cái gì hối hận không hối hận, liền tựa như tại khai thác bản đồ mới, không đến một chuyến, làm sao có thể biết được hoàn cảnh nơi này, lại như thế nào có thể cảm nhận được loại này cực đoan kích thích phía dưới, cảm giác đến cái này mỹ lệ bắt ngát lại cực độ rộng lớn thế giới lúc này, đầy trời cắt vàng đã không gặp, không phải biến mất, mà là cảm giác của nàng tự động bình chướng bọn chúng tồn tại. Theo nàng không ngừng thăm dò, toàn bộ thế giới dần dần lại minh lãng. Âm phong vết tích, không gian pháp tắc dây xích giống như bánh răng đồng dạng vòng vòng đan sen, dù yếu ớt, lại như cũ tại có thứ tự làm việc, nhưng cái kia vỡ nát pháp tắc dây xích, QNZ không còn là vô tung vô ảnh để người khó mà phát giác. Trung quanh vỡ vụn chấn động, rất nhiều, nhưng đều so sánh yếu ớt, cái này cũng cho Xích Thủy một cái tuyệt hảo quan sát cơ hội. Quan sát bọn chúng vận động quy tích, đọc đến bọn chúng mang theo đủ loại vỡ vụn tin tức, dù phần lớn là tản tạ đến không thành câu, nhưng vẫn ngoan cường mà tồn tại xuống dưới, đây quả thực là một cái bình thường khó mà tưởng tượng kỳ tích phải biết. Nếu như chuyển sang nơi khác, những này vỡ vụn pháp tắc rất có thể liền theo nó di động, dần dần tiêu hao hết năng lượng, hóa thành hư vô rồi Xích Thủy từ đó, thậm chí lại thấy được rất nhiều cái nàng còn không quen biết thần minh văn. Cùng nàng thu hoạch phong châu so sánh, đây quả thực mới là thu hoạch lớn nhất. Nàng nghĩ, nơi này khẳng định có đặc thù thiết kế, rõ ràng là một cái tuyệt hảo lĩnh ngộ pháp lực lượng bảo địa, chỉ không biết đại gia vì cái gì đối với nơi này lại như thế nào khinh thường. Nàng một bên tìm kiếm phong châu, một bên QNZ đang quan sát chung quanh đồng bạn. Bọn họ cũng có thể cảm giác được những pháp tắc kia lực lượng, nhưng đều là trực tiếp tránh đi, đồng thời không có muốn cùng dây dưa, hoặc là nói muốn giải đọc ý tứ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Là, những này chấn động vận động quá nhanh, bọn họ coi như tinh thông thần minh văn, có đủ lượng tin tức để dành, QNZ có tới muốn xứng đôi cảnh giới, lại vẫn không có thời gian tiến hành đọc đến mà chính mình sở dĩ khác biệt, là bởi vì nàng thời không thiên phú nàng chính âm thầm may mắn, nếu không muốn đột nhiên, đối diện một mảng lớn pháp tắc đánh thẳng mà tới. Phá không thuật nháy mắt kích phát. Xích thủy rốt cục cảm nhận được phía trước tố hòa biết xa cao y chù nở dê loa y kia cảm thụ, những này pháp tắc dường như dính thượng nàng như vậy, vô luận nàng như thế nào hoạt động, từ đầu đến cuối đuổi theo nàng, đồng thời dường như dự đoán cảm giác nàng quy tích, trước thời hạn phong tỏa ngăn cản nàng đừng ra. Nàng hai mắt ngưng lại, thân thể hóa hư, giống như một đóa hư ảo hình bóng, tại không gian bích trong lúc đó xuyên tới xuyên lui tranh né. Mỗi lần đều ở lông tóc ở giữa cùng với gặp thoáng qua. Cảm thụ sở hữu tế bào đều bị kích hoạt, loại kia cực hạn chuyên chú, để nàng cả người khí chất đại biến. Rốt cục, kia mảng lớn pháp tắc tựa hồ chơi cao hứng, hào phóng buông tha nàng. Xích thủy ở giữa không chung một cái quay lại, đối diện liền gặp được hai cặp lo lắng ánh mắt, nàng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, xảy ra chuyện rồi tố hòa biết xa gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, minh theo cùng không nhanh không thấy.